Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 749, chiến lợi phẩm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Theo Tô Nhiên, cho dù hiện tại thân ở bên trong thâm hải, những cái này tiểu khô lâu cũng là có thể ngăn cản một lát, chủ yếu nhất là, những cái này triệu hoán khô lâu cho dù ngủ, Tô Nhiên cũng căn bản không đau lòng xẹt xẹt xẹt. Thành đồng lũ khô lâu vừa ra trận, trong chớp mắt đem trong tay cốt nhận kêu đi lên, đồng loạt bổ vào cá trình điện hóa trên đá. Bất quá lúc này boss tại thạch hóa hiệu quả, bị động gia tăng lên gấp đôi phòng ngự, lấy lũ khô lâu công kích trình độ căn bản không thể phá phòng thủ. Rất nhanh, tại kinh khủng nước biển áp bách dưới, bọn này thanh đồng khô lâu lượng máu bắt đầu rồi liên tục không ngừng giảm bớt, đoán chừng kiên trì không được bao lâu, sử dụng lần nữa trở về tử thần ôm ấp. Cùng lúc đó, Tô Nhiên triệu hoán ra một đạo kiếp lôi ầm ầm rơi xuống, trực tiếp tập kích tại đây khối hóa đá phía trên, dòng điện nhanh chóng chạy trốn, khiến này khối hóa đá tăng thêm một vòng sáng sắc. Tô Nhiên đã ý thức được vấn đề này, này cá trình điện vương mặc dù là chơi điện cao thủ, có thể nó cũng không có lôi hệ kháng tính. Đây cũng chính là nói, dùng lôi điện công kích này boss như cụ có thể tạo thành thương tổn không nhỏ. Ào ào, ào ào. Thời gian đã qua, cá trình điện vương từ thạch hóa trong trạng thái khôi phục lại, lúc này nó bị một đám tử linh khô lâu bao quanh, không thể động đậy, cực kỳ tức giận giãy giụa thân hình, một đảo cỡ thùng nước dòng điện tại phần đuôi ngưng tụ thành hình, đánh úp về phía trước mặt này đầu lâu sọ, đột nhiên nổ tung ra. Oanh, 2076. May mắn bạo kích, tại đây đạo kinh khủng dòng điện oanh kích này đáng thương tiểu khô lâu đương trường biến thành bột mịn, bị thủy lưu cọ rửa không còn một mảnh, tại đáy biển đều không có. Tia chớp bùng nổ, hóa thành từng đạo thật nhỏ dòng điện chạy trốn đến còn lại tiểu khô lâu trên người cùng liên tỏa tia chớp đồng dạng, nổ đùng âm thanh liên tiếp vang lên, tất cả tiểu khô lâu chịu không được như thế tổn thương, rầm rầm biến thành từng đống thi cốt theo nước biển lưu động bị xông về phía xa xa. Móa, 2000 nhiều tổn thương giá trị. Chiêu này 10 vạn vôn công kích hiệu quả cũng quá tiêm kinh khủng. Nếu như một chiêu này tập kích tại một cái thiên bảng cao thủ người chơi trên người cho dù bất tử cũng phải bới ra lớp ra. Bất quá, những cái này tử linh khô lâu không có phí công triệu hoán, lại khiến chúng nó đem này đại chiêu bức cho xuất ra, cũng khiến này boss đương trường thấp xuống 3000 điểm HP, đây cũng là Tô Nhiên không nghĩ giống như đến. Răng rác, Tô Nhiên trong tay thiên lôi châu lôi quang lóe lên, một đảo cỡ thùng nước kiếp lôi xuất hiện ở cá trình điện trên đỉnh đầu vương, vừa bổ hạ xuống, mãnh liệt nước biển cũng không thể ngăn cản kiếp lôi thế công, trực tiếp đánh vào cá trình điện trên người vương, đem này boss cho nhuộm thành một cái vật sáng, liền cái hải vực này xung quanh cũng bị này cá trình điện cho chiếu sáng. 57, chiêu này kiếp lôi tạo thành tổn thương chưa từng có trăm, Tô Nhiên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì công kích của hắn ưu thế vì hỏa hệ chiêu thức, có hỏa nguyên chi cầu loại này đặc thù vật phẩm tồn tại còn có. Ám viêm, kỹ năng, bỏng lửa có thể tăng lên tới kinh khủng 40. Còn có hỏa cầu thuật bản thân mang theo 20, uy lực đề thăng tuyệt đối có thể khiến này cá trình điện vương phẩm nếm đến sợ hãi, tư vị. Góc truyện audio.com. Đáng tiếc nơi này là đáy biển, hỏa hệ công kích căn bản phát huy không ra uy lực, đây cũng là Tô Nhiên vì sao buông tha cho sử dụng hỏa hệ kỹ năng nguyên nhân. Không quan trọng, người anh em thời gian đầy đủ, cho dù mài cũng có thể mài từ từ cho chết ngươi. Lúc này cá trình điện vương tuy bị kiếp lôi đánh trúng thân thể, lại không có cảm giác đến bao nhiêu đau đớn, toàn thân lại lần nữa bị kịch liệt dòng điện nơi bao bọc một từng đạo thiểm điện kích xạ hướng phía Tô Nhiên phương hướng cấp tốc đánh tới. Vèo, vèo, tia chớp tốc độ công kích vô cùng cực nhanh, trong chớp mắt đã chạy đến Tô Nhiên phụ cận, có thể liền vào lúc này, kỳ quái một màn phát sinh, này số đạo thiểm điện giống như là sinh ra linh trí, gần như đồng thời đều lách qua Tô Nhiên, hướng bốn phương tám hướng tản đi, vọt vào trong nước biển, không có một hồi liền bị hắc ám cho che giấu. Đại con lươn, còn là ngoan ngoãn chịu chết đi, khác làm kia vô dụng công. Thấy mình không có chịu một tia tổn thương, Tô Nhiên cảm thấy sảng khoái vô cùng, trong tay cốt liêm đao chỉ phía xa phía trên cá trình điện boss, một chiêu băng tiễn vội xông mà đi. Ở dưới tiếp tới trong thời gian, một người một triển khai cá liều chết tranh đấu, cá trình điện vương lượng máu ở dưới không ngừng hàng, mà Tô Nhiên lượng máu lại là một mực ở vào mắc trị số, này cá trình điện boss sở hữu công kích tất cả đều mất đi chính xác, không có một kích có thể tổn thương tới Tô Nhiên. Nếu như hắn đem loại này chiến đấu cảnh tượng thu hạ xuống, phát đến diễn đàn thượng nhất định sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Có thể Tô Nhiên là một cái điệu thấp người, loại này chiêu cừu hận sự tình, làm sao có thể tản ra ngoài đâu, trận này thực lực cách xa chiến dịch nhất định không có người xem. Thời gian trôi qua hơn phân nửa cái giờ đồng hồ, Tô Nhiên cuối cùng đem này boss cho làm thịt tuôn ra một chương tàng bảo đồ, còn có một khỏa kỳ quái trái cây. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, một mình đánh chết 45 cấp đặc thù hoàng kim boss cá trình điện vương, sắp tiến hành toàn bộ server thông cáo, có hay không nặc danh. Hệ thống tiếng nhắc nhở rất đột ngột truyền đến, để cho Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá hắn tại trong chớp mắt liền bình thường trở lại, này cá trình điện vương thực lực cường hãn như thế, tuyệt đối thuộc về đặc thù boss loại, có thể xuất hiện toàn bộ server thông cáo cũng liền không kỳ quái, về phần hắn lúc trước giết chết cái kia kim lân thương ngư vương, thì là một cái phổ thông boss, tự nhiên vô pháp hưởng thụ đến loại này nổi danh đãi ngộ. Vâng, Tô Nhiên đương trường đáp lại, không chút do dự. Bại lộ chính mình tin tức tuyệt đối là ngu ngốc bức hành vi, chỉ có buồn bực thanh âm phát đại tài mới là vương đạo. Đinh, toàn bộ server thông cáo. Người chơi, vượt cấp đánh chết 45 cấp đặc thù boss cá trình điện vương. Đặc biệt ban thưởng kinh nghiệm, 5.000 kim tệ, 100, hệ thống thông cáo tại tất cả thần ma đại lục nổ vang, sở hữu người chơi nhất thời sôi trào lên. Tô Nhiên liếc mắt cũng đã trả bình thế giới kênh, trực tiếp đem đóng tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Hắc 1.000 khối tiền tới tay, này hơn nửa giờ kiên trì không có uổng phí. Tô Nhiên cười hắc hắc cảm giác hệ thống hôm nay vô cùng bạn tâm giao, để cho hắn phát một bút ngoài ý muốn chi tài. Tích tích, hảo hữu tiếng nhắc nhở vang lên, Tô Nhiên mở ra vừa nhìn, chính là chuối tiêu gửi tới. Góc truyện audio.com, che thủy đại ca, người cũng quá trâu rồi, liền 45 cấp hoàng kim boss cũng có thể làm thịt quả thực là mãnh liệt một thớt. Tô Nhiên khẽ giật mình, lập tức hiểu rõ ra, loại này cá trình điện vương cũng chỉ có sâu dưới biển có thể có chuối tiêu không hoài nghi mình mới kêu quái. Không nên hỏi đừng hỏi, đều nhiệm vụ hoàn thành ta liền đi tìm ngươi. Hắc hắc minh bạch ta tại chỗ cũ chờ ngươi, che thủy đại ca, ngươi trước làm nhiệm vụ A ta đang bề bộn lấy sao chép cảnh biển đâu. Tắt đi hảo hữu giới diện Tô Nhiên đem ánh mắt ngừng lưu ở đáy biển chiến lợi phẩm. Cá thì cũng không thể vứt bỏ, đây chính là boss cấp bậc thi thể tuyệt đối có thể chuyển đổi thành cao cấp khô lâu thủ vệ. Tô Nhiên bắt lấy cá trình điện vương đầu bộ trực tiếp ấn vào bên trong bàng quang, này tiểu hình ảnh thoáng có phần 18 cấm, não bổ xuất ra cũng có thể làm cho người ta xấu hổ. Về phần này trương tàng bảo đồ Tô Nhiên minh bạch đây chính là tiêu ký lấy hạ một cái nhiệm vụ địa điểm mấu chốt đạo cụ cự ly đạt được cá mập trắng lớn binh khí tiến thêm một bước. Còn thừa lại cái cuối cùng chiến lợi phẩm viên kia kỳ quái trái cây. Tô Nhiên đem nhặt lên, sơ lược vừa nhìn, nhất thời lộ ra kinh hỉ nụ cười, cảm thấy ngoài ý muốn lẩm bẩm. Dĩ nhiên là một khỏa lôi hạch, cách chương.